Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4704, Vân Lĩnh Tần Châu. Vạn dặm trời quang, ánh nắng tươi sáng, tòa nào đó không biết tên dãy núi bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận khoảng cách lay động, chỗ rừng sâu tràn ngập mà nó một mảnh khói bụi cùng chói mắt bạch mang tràn ngập trong rừng. Đợi khói bụi cùng bạch mang tán đi, hiện ra bốn cái võ giả bóng người. Đương nhiên đó là mượn dùng tà nguyệt giáo truyền tống trận đến Vân Lĩnh Vĩnh Hằng Ma Tông bốn người. Đi ra truyền tống trận, Lâm Bạch Dương mắt trông về phía xa, tâm niệm tản ra cảm giác chung quanh thiên địa hết thảy. Phát hiện trong rừng trừ một chút tu vi cực thấp yêu tộc bên ngoài, lại không nhân tộc hoạt động dấu hiệu. Thoáng như là một mảnh bị yêu tộc chiếm lĩnh thiên địa. Chốc lát, Lâm Bạch xuất ra trước khi đi đại trưởng lão giao cho hắn địa đồ. Cẩn thận phân rõ phương vị đằng sau. Bốn người bay lên trời, hướng về đông phương mà đi. Nơi đây, chính là Vân Lĩnh Tần Châu. Nếu là có người từ lên 9 tầng mây nhìn xuống Vân Lĩnh đại địa, liền có thể phát hiện có một tòa vượt ngang 9 cái châu giới dãy núi khổng lồ. Vắt ngang tại trên đại địa, đây cũng là cái gọi là Vân Lĩnh. Vân Lĩnh sơn mạch phía đông từ Khai Châu mà lên, vượt ngang Trừ Châu, Hương Châu, Tần Châu, các loại 9 cái châu giới. Nam Bắc vượt ngang mấy ngàn vạn dặm xa, dãy núi hùng vĩ mưa lớn, trong đó thiên tài địa bảo vô số. Từ xưa đến nay, Vân Lĩnh sơn mạch dưỡng dục lấy Vân Lĩnh 27 châu bên trong vô số võ giả cùng gia tộc. Trong đó cường thịnh nhất gia tộc, chính là Vân Lĩnh Lý Gia. Vân Lĩnh Lý Gia tổ địa, tọa lạc ở Vân Lĩnh Tần Châu, cảnh nội, lưng tựa Vân Lĩnh sơn mạch khu vực trung gian bên trong. Trải qua hơn vạn năm Vân Lĩnh Lý Gia khổ tâm kinh doanh. Năm đó chỉ có Tần Châu đất phong Lý Gia, bây giờ đã trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong số một số hai đại gia tộc. Tại Lâm Bạch dẫn đầu xuống, sau năm ngày, Vĩnh Hằng Ma Tông bốn người thoát ly mảnh kia hoang tàn vắng vẻ dãy núi. Xuất hiện tại một tòa thành trì trước, Vân Tiêu bên trên, bốn người dừng lại độn pháp, xa xa ngóng nhìn phía trước trên đại địa xuất hiện thành trì hùng vĩ. Phía đông pha tạp trên cửa thành, treo cổ lão mà tang thương ba chữ to, Lý Gia Thành. Nơi đây, chính là Vân Lĩnh Lý Gia tộc địa, chiếm cứ Tần Châu hơn mấy vạn năm Lý Gia. Tại môn hạ đệ tử cả ngày lẫn đêm phấn đấu cố gắng dưới hương hỏa thịnh vượng, nam đinh dồi dào, lấy có mấy trăm vạn tộc nhân, không chút nào khoa trương. Lý Gia Thành bên trong bây giờ có võ giả 7 triệu, cơ hồ có 1/2 đều là Lý Gia tộc nhân, còn sót lại 1/2 thì là cùng Lý Gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trừ tộc địa bên ngoài, Vân Lĩnh Lý Gia dòng chính tộc nhân cùng chi mạch tộc nhân còn tán cùng Vân Lĩnh 27 châu. Các nơi, thiết lập Lý Gia chủ thành, thống ngự mảnh cương vực này. Nhân, quảng cáo, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hùng vĩ như vậy tráng quan thành trì, lại là thuộc về một cái gia tộc. Dựa theo mấy ngày nay chúng ta tại Tần Châu trên đại địa chứng kiến hết thảy, Lý Gia tộc nhân nhiều đến hơn 100 vạn. Muốn hủy diệt như thế một tòa thế lực khổng lồ, nói nghe thì dễ, khó trách liền ngay cả Tà Nguyệt giáo đều được nghĩ lại mà làm sao. Khương Huyền Tố thần sắc bình tĩnh, nhìn qua phía trước Lý Gia Thành bên trong võ giả, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch thở sâu, thi triển thân pháp lao tới phía trước. Đi thôi, trước vào thành lại nói. Vào thành về sau, liên hệ với Tà Nguyệt giáo cường giả. Nghe theo sắp xếp của bọn hắn đi. Vân Lĩnh Lý Gia tuy nói như thế khổng lồ, nhưng hủy diệt bọn hắn cũng không phải là chúng ta muốn suy nghĩ sự tình, mà là Tà Nguyệt giáo muốn suy nghĩ sự tình. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là được, nhất định phải bắt lấy Lý Bạch Nguyệt. Bốn người rơi xuống đám mây, đi vào Lý Gia Thành bên trong. Lý Gia Thành bên trong thiên mạch giao thông, đường đi rộng rãi chỉnh tề. Hai bên ốc xá san sát, trên đường phố nhìn không thấy bờ thương buồm trong gió phấp phới. Người đi đường như dệt, xe ngựa như rồng, tiểu thương nhiệt tình giao hàng, thương khách nối liền không dứt. Bỗng nhiên một mảnh thịnh thế cảnh tượng, ở trong Lý Gia Thành tìm được một nhà khách sạn. Lâm Bạch bốn người tạm thời ở lại. Cùng lúc đó, Lâm Bạch xuất ra truyền âm lệnh bài liên hệ với Tà Nguyệt giáo cường giả. Từ Tà Nguyệt giáo xuất phát thời điểm, đại trưởng lão liền vì Vĩnh Hằng Ma Tông bốn người chuẩn bị xong địa đồ cùng truyền âm lệnh bài. Phân phó Lâm Bạch bọn người đến Vân Lĩnh về sau, hỏa tốc tiến về Lý Gia Thành, đồng thời cùng Tà Nguyệt giáo võ giả bắt được liên lạc. Nghe theo Tà Nguyệt giáo an bài mới có thể không lầm đại sự. Lý Gia Thành khổng lồ như vậy, Lý gia tộc nhân nhiều đến hơn 100 vạn, muốn từ mấy triệu tộc nhân bên trong tìm tới một cái gọi Lý Bạch Nguyệt đệ tử. Không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển, cái này còn cần Tà Nguyệt giáo tương trợ, mới có thể tìm tới Lý Bạch Nguyệt tung tích. Trong khách sạn, hơi tu chỉnh một phen, bốn người liền tại Lâm Bạch trong phòng tụ họp, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Lý Gia Thành phồn hoa thịnh thế. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa vang lên. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch đi tới cửa một bên, rộng mở pháp trận, vỡ ra khe hở trông thấy đứng ngoài cửa một vị thanh niên nam tử. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Bạch đôi mắt. Tà Nguyệt giáo đệ tử, Cổ Tấn, người tới tự giới thiệu, đồng thời xuất ra Tà Nguyệt giáo lệnh bài thân phận. Lâm Bạch xác nhận người này chính là vừa rồi chính mình liên hệ võ giả đằng sau. Lúc này mới thả hắn tiến đến. Cổ Tấn, đạo thân cảnh giới đỉnh phong tu vi. Chớ nhìn hắn nhìn chỉ có 27-28 niên kỷ. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ là một vị tu luyện vượt qua 3.000 năm võ giả. Chỉ bất quá có thuật chú nhan, thả đứng lên cùng thanh niên tiểu tử không sai biệt nhiều. Cổ Tấn nhập môn, liền đối với Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm bọn người thi lễ. Chợt mở miệng, các ngươi ý đồ đến đại trưởng lão thông chi qua chúng ta. Chúng ta cũng tại thời khắc lưu ý Lý Bạch Nguyệt tung tích. Nếu là có phát hiện, lập tức liền sẽ thông chi các ngươi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể như là võ giả bình thường một dạng. Ở trong Lý Gia Thành du ngoạn ngắm cảnh, đợi đến thời cơ chín muồi, ta tự sẽ an bài kế hoạch của các ngươi. Lâm Bạch gật đầu, hỏi. Đại trưởng lão nói qua, Lý Bạch Nguyệt đã bị bí mật hộ tống về tới Lý gia. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy tin tức? Cổ Tấn cười khổ một tiếng, chư vị có chỗ không biết. Lý Gia Thành chính là Lý gia tổ địa. Lý Gia Thành nội sinh còn sống vượt qua hơn 100 vạn Lý gia tộc nhân. Coi như Lý Bạch Nguyệt đã trở lại Lý gia bên trong. Muốn ở trong Lý Gia Thành tìm tới hắn, cũng là có chút không dễ. Lâm Bạch nhíu mày, Lý Bạch Nguyệt mang theo 6 vị võ giả giết vào Vĩnh Hằng Ma Tông trong phủ đệ. Bọn hắn 7 người có thể đem Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều như vậy võ giả đánh bại. Hiển nhiên không phải kẻ yếu. Lý Bạch Nguyệt người này tất nhiên ở trong Vân Lĩnh Lý gia người sở hữu không tầm thường địa vị. Cùng thiên tư, thiên tài như vậy tộc nhân, hẳn là tại Lý gia rất lóa mắt mới đúng, cũng hẳn là rất dễ tìm mới đúng. Cổ Tấn cười gật đầu, Thanh La sư đệ nói có lý, nhưng Thanh La sư đệ nhưng lại không biết, mỗi cái gia tộc và tông môn đều có bí mật bồi dưỡng thiên tài cùng cường giả. Bọn hắn bình thường là không muốn người biết, rõ ràng, Lý Bạch Nguyệt đó là thuộc về Lý gia bí mật bồi dưỡng thiên tài. Nếu không phải lần này Lâm Bạch Nguyệt ở trong tinh thành gây sóng gió, Tà Nguyệt giáo cũng không biết Lý gia thế mà còn có cái này số một thiên tài. Lâm Bạch mặc dù cảm giác có chút rắm chó không kêu, nhưng hoàn toàn chính xác cũng tìm không thấy phản bác. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Bạch đành phải nghe theo Tà Nguyệt giáo an bài. Cái kia không biết Tà Nguyệt giáo dự định khi nào động thủ. Rời đi Tà Nguyệt giáo thời điểm, đại trưởng lão liền nói rõ qua trong vòng 7 ngày, liền sẽ cùng Vân Lĩnh Lý ra quyết chiến. Nhưng Lâm Bạch rất ngạc nhiên. Tà Nguyệt giáo đến tột cùng muốn thế nào hủy diệt như thế một tòa vô cùng to lớn gia tộc. Hết chương.